Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha đầu đối với một người rất cao thư, chấn động chưa từng kiến thức quá loại này trường hợp Lục Quảng Lăng đám người cũng chấn động tôi độc ngu khuyết, sắc mặt bất biến. Nàng biểu tình nghiêm nghị mà vỗ vỗ tiểu nha đầu bả vai, lời nói thấm thía nói. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài cường giả có rất nhiều, chính ngươi hào hào ngẫm lại đi. Nàng nói, chiều những người khác đưa mắt ra hiệu, mọi người hiểu rõ, sôi nổi đứng dậy, đi ra ngoài. Độc lưu tiểu nha đầu một người, ngơ ngác nhìn một người cao thư, trong đầu tất cả đều là đầu chọc khắp nơi đi tu chân giới. Nàng biểu tình nhiều lần biến hóa, thật lâu sau, nàng phảng phất đã hạ quyết tâm giống nhau. Run run rẩy rẩy chiều kia một người rất cao thư đôi vươn tay. Lúc này, những người khác một lần nữa tụ tập ở trong rừng hoa đào. Lục Quảng Lăng nhanh chóng nhéo cái cách âm pháp quyết, liền gấp không chờ nổi hỏi. Kia toán học là đồ bỏ đồ vật, như thế nào liền thành tu chân giới mỗi người đều sẽ còn cường giả chuẩn bị đồ vật. Chẳng lẽ ta mất tích này 3 năm tu chân giới đã đại biến dạng? Chưa bao giờ tiếp xúc qua toán học Tạ Thiên Thu cùng Cầu Đản công tử cũng là vẻ mặt hoang mang. Ngu khuyết thực chấn định nói, chớ hoảng sợ, còn không đến mức. Lục Quảng Lăng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hắn hoang mang nói, vậy ngươi chuyên môn lấy toán học ra tới nói sự làm gì? Ngu khuyết lý do phi thường đầy đủ, hơn nữa logic liên rõ ràng. Nàng hỏi lại Lục Quảng Lăng, ngươi hiện tại chỉ nghĩ làm nàng đi ra ngoài, rời đi kết giới, đúng không? Lục Quảng Lăng gật đầu, không sai, hắn 100 phương 1000 kế truyền tin đi ra ngoài. Vì chính là làm người đem nàng làm ra đi. Ngu khuyết tiếp tục, nhưng kết giới chi linh không nghĩ đi ra ngoài. Từ nàng vừa mới nói, nàng một bên cảm thấy kết giới ở ngoài đều rất nguy hiểm, thập phần bài xích, một bên lại cảm thấy chính mình rất mạnh, kết giới thực an toàn, không phải thập phần mâu thuẫn sao? Lục Quảng Lăng nghe vậy nhíu mày, tán đồng nói, không sai, ta vẫn luôn không biết nàng là nghĩ như thế nào, nàng thực cố chấp cảm thấy kết giới ngoại đều rất nguy hiểm. Nhưng về phương diện khác, lại đối thực lực của chính mình phi thường tự tin, nếu không nàng cũng sẽ không chiếm cứ Ngọc Lâm lâu còn không có sợ hãi. Ngu khuyết búng tay một cái, tự tin nói, như vậy, chân tướng chỉ có một, nàng dừng một chút, chậm rãi nói, kết giới chi linh cường, chỉ có ở cái này kết giới mới có thể thành lập, mà ở kết giới ở ngoài, nàng bất kham một kích. Mọi người cả kinh, liền vẫn luôn nghe có chút không chút để ý Yến Hành Chu đều nhìn lại đây. Bẩm sinh kết giới chi linh, có cái này tên tuổi ở, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kết giới chi linh sẽ cùng. Nhược, cái này tự liên hệ ở bên nhau, bẩm sinh kết giới, cơ hồ là cùng thiên đạo đồng thời ra đời đồ vật, tự thành một tiểu thế giới, cho dù là độ kiếp đại năng vào nhầm, cũng đến cởi một tầng ra mới có thể ra tới. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua bẩm sinh kết giới cũng có thể sinh ra kết giới chi linh, nhưng có bẩm sinh kết giới uy lực ở. Cho dù là tân sinh kết giới chi linh, cũng không có khả năng yếu đi đi. Nhưng ngu khuyết căn cứ chính mình nhiều năm kịch bản giết kinh nghiệm, lại cảm thấy chính mình cái này suy đoán thập phần đáng tin cậy. Kia tiểu nha đầu thích lớn lên đẹp, mỹ lệ, muốn tìm người giáo nàng biết chữ, giáo nàng tu chân giới thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia nàng nếu là thật sự cường tới rồi bọn họ tưởng tượng trình độ, nàng đại có thể chân thân hành tẩu tu chân giới. Chính mình đi xem, chính mình đi học, mà không phải giống hiện tại, chiếm cứ Ngọc Lâm lâu, tìm người tới giáo nàng. Trừ phi nàng là cái tử trạch, nhưng tử trạch lại sao có thể tìm nhiều người như vậy bồi nàng. Kia duy nhất giải thích chính là, nàng cường, là có cực hạn. Ngu khuyết nhớ tới chính mình ở Ngọc Lâm lâu lần đầu tiên thấy nàng khi tình cảnh. Nàng một phen liền đem kia tiểu nha đầu nhắc lên, mà kia tiểu nha đầu lúc ấy đầy mặt kinh ngạc. Một bộ hoàn toàn không có dự đoán được, dễ như trở bàn tay đã bị nàng bắt lấy bộ dáng. Kia vẫn là ở Ngọc Lâm lâu, kết giới bao phủ địa phương, nàng thậm chí có thể đối toàn bộ Ngọc Lâm lâu hoàn toàn khống chế dưới tình huống. Nàng chân thân một khi xuất hiện, thậm chí có thể bị nàng loại này thái kê. Cùi bắp, dễ dàng bắt lấy, ngu khuyết cảm thấy, thiên đạo là công bằng, vô tri vô giác vật chết có thể cường, trời sinh trời nuôi kết giới có thể cường. Nhưng nếu là biến thành có tư tâm có thất tình lục dục vật còn sống còn cường thành như vậy, kia toàn bộ tu chân giới còn muốn hay không chơi. Ngô Khuyết một phen logic thập phần hợp lý, hệ thống toàn bộ thống đều chấn kinh rồi, nó như là lần đầu tiên nhận thức Ngô Khuyết giống nhau không thể tin tưởng mà nhìn nó, hoài nghi chính mình ký chủ bị người đánh cháo. Nó chấn động nói, người cư nhiên có thể nghĩ vậy chút, Ngô Khuyết đương nhiên nói, đó là, này liền cùng chơi trò chơi một đạo lý, NPC cùng phó bản boss linh tinh đồ vật như thế nào cường đều được, dù sao là tổ chức thành đoàn thể đánh. 100 triệu huyết lượng boss ta đều gặp qua, nhưng ngươi nếu là nói căn cứ nào đó NPC ra cái tân chức nghiệp, vẫn là cường thành nói như vậy. Ngô Khuyết cười lạnh, kế hoạch liền chờ bị phun đi, cuối cùng còn không phải lại như thế nào cường đều đến cho ngươi tước thành cống vát nước. Cho nên, đạo lý đều là giống nhau, thiên đạo chính là cầu kế hoạch, bọn họ hiện tại chơi đều là tu chân giới online, chỉ cần con tưởng đem trò chơi này chơi đi xuống. Cầu kế hoạch liền không thể phá hư chức nghiệp cân bằng. Logic giống nhau như đúc, thập phần có đạo lý. Hệ thống, Mã Đức, cư nhiên không có gì tật xấu. Hệ thống bị thuyết phục, những người khác cũng bị thuyết phục. Bọn họ vẻ mặt khiếp sợ mà tiêu hóa cái này suy đoán. Thật lâu sau, Lục Quảng Lăng rốt cuộc phản ứng lại đây. Không đúng, này cùng ngươi làm nàng học toán học có quan hệ gì? Ngô Khuyết bình tĩnh nói, ngươi tiếp tục nghe ta biên. Không phải. Tiếp tục nghe ta phân tích, Lục Quảng Lăng, Ngô Khuyết như là không thấy được Lục Quảng Lăng kia một lời khó nói hết sắc mặt giống nhau, tiếp tục cho hắn bản logic. Nàng thần bí nói, ta muốn cho nàng biết, trên đời này, có nàng cũng không có thể ra sức đồ vật. Lục Quảng Lăng nghe được sửng sốt, sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta ngộ, ngay sau đó hắn bắt đầu tích cực thế Ngô Khuyết bổ sung logic. Người lấy ra toán học, chính là muốn cho nàng biết. Kết giới ở ngoài có rất nhiều nàng muốn học cũng học không được đồ vật, dậm chân tại chỗ đi xuống, lại như thế nào an toàn kết giới cũng đem không hề an toàn, đúng hay không? Đang muốn nói nàng chỉ là muốn cho kết giới chi linh gặp một đốn học tập đòn hiểm tới chị hung hài tử Ngô Khuyết cũng bị này cao lớn thượng lý do thoái thác làm cho sửng sốt. A à này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều đã thay ta tìm hảo như vậy vị quang trinh lây cớ. Ta kia lén lút lý do lại như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Mà lúc này, Lục Quảng Lăng đã giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Quả nhiên là có thể đánh bại sở hữu đối thủ đơn thương độc mã xông tới người, không hổ là ngươi. Ngô Khuyết, nàng bình tĩnh nói, không sai, đúng là như thế, ta chính là như vậy tưởng. Lục Quảng Lăng vẻ mặt tán thưởng, Tạ Thiên Thu cũng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Cẩu Đàn công tử càng là cảm động nói, Thúy Hoa cô nương dụng tâm lương khổ, chỉ có Yến Hành Chu, hắn làm cái kia duy nhất nhìn thấu hết thảy người, mặt vô biểu tình mà nhìn một đám việc vui người làm không biết mệt tìm việc vui. Mọi người cho chính mình tìm được rồi lý do chính đáng, vui vẻ tiếp nhận rồi kia cái gọi là toán học. Lục Quảng Lăng thậm chí vuốt cằm, cho chính mình đảo hố nói. Nói như vậy, kia mới vừa rồi Thúy Hoa cô nương liền nói thật sự có đạo lý. Chúng ta đến làm nàng tin tưởng chúng ta đều sẽ toán học. Lúc này, hắn không cảm thấy có cái gì, bất quá là kẻ hèn toán học mà thôi. Cùng toán học hẳn là không sai biệt lắm. Kết giới chi linh tuổi ấu tiểu, lại chưa từng tiếp xúc quá này đó, lúc này mới cảm thấy khó. Nhưng bọn hắn mấy cái qua mấy chục mấy trăm năm đại lão ra, còn có thể bị kẻ hèn mấy cái con số cấp khó trụ. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận nói, cô nương, kia toán học khó khăn như thế nào? Rốt cuộc thư thoạt nhìn không ít đông, Ngô Khuyết nhìn thoáng qua nhà mình tiểu sư huynh mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, vì thế nàng đúng lý hợp tình nói, ta tiểu sư huynh là một tháng rưỡi học được những cái đó thư. Lục Quảng Lăng nhìn Yến Hành Chu liếc mắt một cái, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Một tháng rưỡi mà thôi, có đôi khi có chút khó một ít điển tịch quang xem xong liền không ngừng một tháng rưỡi. Huống hồ vị này Hoa Nhi công tử một bộ tiểu bạch mặt diện mạo, vừa thấy liền không phải thực thông minh bộ dáng, hắn nếu có thể một tháng rưỡi học được, kia hắn Lục Quảng Lăng chẳng phải là càng đơn giản. Hắn tự tin mà tưởng, này đó đôi hắn mà nói, khả năng cũng liền nửa tháng sự mà thôi. Vì thế hắn liền nói ngay, chúng ta đây cũng học, chúng ta còn phải so kết giới chi linh học được mau, cần phải làm nàng tin tưởng tu chân giới không phải đơn giản như vậy. Ở kết giới kia kết giới chi linh liền tương đương với là vô địch, bọn họ không có mặt khác biện pháp, liếc nhau, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Một đám người hùng tâm tráng trí, chuẩn bị nửa tháng tốc thông đến cao số. Yến Hành Chu đứng ở một bên, không nói một lời, chỉ thương hại mà nhìn bọn họ. Đã từng, hắn cũng là như vậy tưởng, thẳng đến hắn suýt nữa đầu chọc kia một khắc. Hiện tại, đến phiên bọn họ, Yến Hành Chu thậm chí nhìn ra Lạc Thú tới. Hắn rất muốn xem bọn họ chân chính tiếp xúc toán học lúc sau, là cái gì biểu tình. Diệt Thế có ý tứ gì, vẫn là xem tiểu sư muội hố người có làm đầu. Vì thế, cứ như vậy, ở Yến Hành Chu người từng trải trong ánh mắt, Ngu Khuyết vui sướng cùng Lục Quảng Lăng bọn họ đạt thành nhất trí. Ngu Khuyết cảm thấy mỹ mãn, sau đó nàng lúc này mới nói, biện pháp là có, nhưng ta nơi này bây giờ còn có hai vấn đề. Lục Quảng Lăng hiện tại chỉ nghĩ đem kết giới chi linh làm ra đi, liền nói ngay. Ngươi nói, Ngu Khuyết ngẩng đầu lên, giơ lên một ngón tay, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất, xem kia tiểu nha đầu biểu hiện, nàng hẳn là cũng không có tiếp xúc quá bên ngoài. Như vậy nàng là nghe ai nói, tu chân giới rất nguy hiểm, lại là ai nói cho nàng, tu chân giới có hoa khôi loại này chức nghiệp. Ngu Khuyết giơ lên một khắc căn. Đệ nhị, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, muốn cho ngươi một hai phải cứ như vậy cấp đem kia tiểu nha đầu làm ra đi. Lục Quảng Lăng trầm mặc, thật lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thở dài. Hắn mở miệng nói, kia tiểu nha đầu đã từng nói với ta, nàng là 60 năm trước sinh ra linh trí. Ngu Khuyết kinh ngạc, 60 năm trước, kia không xem như tân sinh kết giới chi linh a, nàng như thế nào vẫn là 4 năm tuổi bộ dáng. Lục Quảng Lăng cười khổ nói, đây là vấn đề nơi. Hắn nhàn nhạt nói, nàng ở 60 năm trước sinh ra linh trí. Khi đó nàng toàn bộ kết giới bị khống chế ở một cái rất xấu nhân thủ. Người kia dùng nàng bắt người giết người. Nàng sinh ra linh trí thời điểm, nàng kết giới có một cái vào nhầm hơi thở thoi thóp tàn hồn. Cái kia tàn hồn nói cho nàng, đừng làm cái kia người xấu biết nàng có linh trí. Bên ngoài rất nguy hiểm. Lúc sau, cái kia tàn hồn tiêu tán phía trước nói cho nàng, làm nàng tiếp tục ngủ đi xuống, thẳng đến có năng lực thoát đi lại tỉnh lại. Cho nên, nàng 60 năm trước có linh trí, nhưng chân chính thanh tỉnh lại là ở 9 năm trước. Ngu Khuyết sửng sốt, bừng tỉnh, là cái kia tàn hồn nói cho nàng kết giới ngoại sự tình, nhưng là... Nàng hoang mang nói, bẩm sinh kết giới, là có thể bị người thao tác sao? Lục Quảng Lăng nhàn nhạt nói, đây là ngươi cái thứ hai vấn đề đáp án. Hắn bình tĩnh nói, mấy tháng trước, có một cái quỷ tu ở kia nha đầu hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, đem thần thức kéo dài tới rồi kết giới bên trong, nhưng là may mà ta phát hiện mau, thực mau đem kia thần thức đánh lui. Ta khi đó hỏi nàng, người có nhận thức hay không quỷ tu? Nàng đối ta nói, nàng không biết cái gì là quỷ tu, nhưng là, lúc trước lợi dụng nàng cái kia người xấu, bị nhân xưng chi vì quỷ vương. Quỷ vương, Ngu Khuyết cả người khiếp sợ. Tạ Thiên Thu rộng mở ngẩng đầu, Lục Quảng Lăng tiếp tục nói, quỷ vương mười mấy năm trước bị phong ấn, mà nay lại có quỷ tu thần thức, ta hoài nghi quỷ vương tàn đảng khả năng phát hiện nàng, ta không xác định bọn họ có hay không phát hiện nàng cụ thể vị trí, nhưng là ta không thể đánh cuộc vạn nhất, nàng cần thiết rời đi Ngọc Lâm lâu, rời đi kết giới, chỉ cần nàng không ở kết giới, không theo khi tùy chỗ sử dụng kết giới, những cái đó quỷ tu không nhanh như vậy phát hiện nàng. Ngu Khuyết trợn mắt há hốc mồm, cư nhiên, là quỷ vương, Ngu Khuyết đột nhiên nhớ tới nguyên tác, trong nguyên tác cũng không có viết quỷ vương bị phong ấn phía trước sự tình, cũng không có nói quỷ vương có một cái có thể bị hắn thao tác bẩm sinh kết giới. Nhưng nàng nhớ tới trong nguyên tác, quỷ vương tỉnh lại lúc sau miêu tả. Quỷ vương tỉnh lại lúc sau, bên người có một cái vài tuổi đại con rối nữ đồng, am hiểu không gian thuật pháp, làm nam nữ chủ ăn không ít đau khổ. Vài tuổi đại nữ đồng, không gian thuật pháp, Ngu Khuyết sợ hãi cả kinh, nói cách khác, quỷ vương kia bức tỉnh lại lúc sau không chỉ có tìm được rồi kia tiểu nha đầu, còn phát hiện kia tiểu nha đầu có linh trí, cho nên vì không ảnh hưởng trong tay hắn kia. Công cụ, sử dụng, kia cầu đồ vật đem tiểu nha đầu luyện thành con rối, mã đức. Đối thưởng, Ngu Khuyết hỏa khí tạch tạch hướng lên trên mạo, nàng sát quỷ vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Khuyết không nói hai lời, xoay người đi hướng kia nhà tranh. Kia tiểu nha đầu chẳng phân biệt thiện ác không giả, không rõ thị phi không giả, nhưng nàng không phải hoàn toàn người xấu, này đó đều có thể học. Nhưng đem một cái tính toán đâu ra đấy mới 9 tuổi tiểu nha đầu luyện thành con rối. Nàng ngu khuyết liền tính kháng, cũng đến đem kia tiểu nha đầu kháng đi. Ngu khuyết hấp tấp đi rồi, Lục Quảng Lăng nhìn giống như đột nhiên phát hỏa ngu khuyết, không rõ nguyên do. Hắn chỉ có thể suy đoán, Thúy Hoa cô nương cùng Quỷ Vương có thủ oán. Yến Hành Chu nghe, ý vị không rõ mà nhìn về phía Từ vừa mới khởi liền mất hồn mất vía Tạ Thiên Thu. Hắn khẽ cười nói, cùng Quỷ Vương có thù oán sợ là có khác một thân. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, Yến Hành Chu hơi hơi mỉm cười. Lục Quảng Lăng cũng không có phát hiện hai người chi gian gió nổi mây phun, chỉ không rõ nguyên do nói. Có ý tứ gì, còn có người cùng Quỷ Vương có thù oán, kia Quỷ Vương thật là tạo nghiệt a. Yến Hành Chu cười cười. Nàng đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Hắn nâng bước đi phía trước đi, những người khác sôi nổi rất mạnh. Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát, chung quy theo đi lên. Yến Hành Chu khóe mắt sư quang nhìn đến Tạ Thiên Thu, nhẹ giọng cười. Thật đúng là kinh hỉ lớn, kết giới sinh ra linh trí, là ở 60 năm trước. Mà hảo xảo bất xảo, Tạ Thiên Thu bị Quỷ Vương diệt mãn môn, cũng là 60 năm trước. Này có lẽ là đời trước, liền Tạ Thiên Thu chính mình cũng không biết đồ vật. Mà kia kết giới trong một sợi tàn hồn, cũng không biết là ai tàn hồn. Ngu khuyết hấp tấp về tới cỏ tranh phòng. Nàng trở về thời điểm, tiểu nha đầu trong tay phủng một quyển sách, chết cau mày. Ngu khuyết nhìn nhìn, đột nhiên nói, tiểu nha đầu, chúng ta đánh cuộc đi. Ngu khuyết, đánh cuộc người sau khi ra ngoài, sẽ càng thích bên ngoài thế giới. Tiểu nha đầu thực khôn khéo nói, người ở gạt ta đi ra ngoài, ta sẽ không mắc mưu bị lừa. Ngu khuyết cười cười, cho nên nói là đánh đố a. Ngươi nếu là càng thích bên ngoài thế giới nói, chính là ta thắng, ngươi liền phải đáp ứng ta, từ nay về sau làm một người hảo hảo sinh hoạt. Mà nếu ngươi không thích nói, chính là ngươi thắng, ta sẽ đem ngươi một lần nữa đưa về tới, ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất, hơn nữa làm tiền đặt cược, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự tình. Tiểu nha đầu lập tức bị hấp dẫn, buông thư, nói. Chuyện gì đều được sao? Ngu khuyết gật đầu, chuyện gì đều được, tiểu nha đầu, ta đây nếu là làm ngươi ngốc tại nơi này vĩnh viễn bồi ta đông. Ta thực thích ngươi, ngu khuyết dường như không có việc gì nói. Cũng đúng a, tiểu nha đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu. Sau đó nàng bỗng nhiên quay đầu, nói, cái này ngươi không thể đồng ý, có người nói với ta, không ai có thể lâu lâu dài dài bồi một người khác, ngươi gạt ta. Ngu khuyết cười, vậy ngươi muốn hay không đánh cuộc? Tiểu nha đầu vẻ mặt rối rắm, sau đó nàng hạ quyết tâm giống nhau, nói, kia 3 ngày, ta trước học toán học 3 ngày, 3 ngày lúc sau nếu ta cảm thấy toán học thực hiếu học nói, vậy đại biểu tu chân giới cũng không có gì khó, ta có đi hay không đều không sao cả, nếu ta cảm thấy khó nói. Ta đây liền đi một chuyến, nàng vẻ mặt nghiêm nghị, ngu khuyết nghe, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa mấy cái chính tới rồi đại nam nhân. Nàng nói, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không nhàm chán, kế tiếp, liền xem các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người mấy cái đại nam nhân, tổng không thể học bất quá một cái tiểu cô nương. Ngu khuyết lập tức đổi tam phân giáo tài, loàng xoàng ném cho mới vừa vào cửa mấy người. Vài người vẻ mặt ngốc nhiên mà nhìn nàng, ngu khuyết môi đỏ khẽ nhếch, học đi, vì thế, sư nương sư tỷ nôn nóng chờ đợi chung, kết giới nội mở ra trong khi 3 ngày học tập. Học tập bắt đầu trước, mấy cái đại nam nhân đều tự tin tràn đầy. Sau đó bọn họ mở ra thư, tiểu học năm nhất, Lục Quảng Lăng tức khắc cười ha ha, đơn giản, Tạ Thiên Thu, cơ sở, cầu đản, đúng là, 3 người Trung Long Phượng nhanh chóng quá rớt tiểu học năm nhất, mang theo tự tin biểu tình, tiếp tục đi xuống phiên. Bị lật xem quá thư một quyển đôi ở bọn họ trong tầm tay. 3 người tươi cười một tấc biến mất, biểu tình dần dần ngưng trọng. Bọn họ rốt cuộc ý thức được. Sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Thẳng đến Lục Quảng Lăng bắt đầu vò đầu, hắn không thể tin tưởng nói, một cái bồn tắm, nước sôi đồng thời lại phóng thủy, hỏi bồn tắm bao lâu thời gian mãn. Có bệnh sao, nhà ai tắm rửa sẽ một bên đoái thủy một bên phóng thủy. Này không phải đầu có bệnh nặng sao, ngu khuyết tang thương cười. Này, chính là toán học, Lục Quảng Lăng vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu Nha đầu mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, hướng bên cạnh Xê Dịch, bất hòa Tiểu Năng trí tuệ chơi. Ngày đầu tiên thời điểm, vài người tràn ngập tự tin. Ngày hôm sau, vài người hoài nghi nhân sinh. Ngày thứ ba, Ngô Khuyết bắt đầu quét tóc. Yến Hành Chu vẻ mặt sung sướng mà nhìn mọi người bắt đầu vò đầu. Hắn duy nhất tiếc nuối chính là, Phật tử vốn dĩ chính là đầu trọc. Hắn nhìn không tới Phật tử rụng tóc bộ dáng, thật là đáng tiếc. Bọn họ càng học càng thống khổ, Ngô Khuyết càng ngày càng sung sướng. Tới rồi ngày thứ ba buổi chiều, Ngô Khuyết nhìn đã bắt đầu nắm tóc kết giới chi linh, ôn thanh hỏi. Người có tên sao? Kết giới chi linh hoảng hốt nói. Kết giới chi linh không cần có tên, Ngô Khuyết ôn nhu nói. Lấy một cái đi, về sau ra kết giới, vẫn là muốn tên. Kết giới chi linh trầm mặc, nàng nhìn chằm chằm trong tay thư. Sau một lát, nàng bình tĩnh nói. Ta đây liền họ Phương đi. Ngô Khuyết khen, trời tròn đất vuông Phương, đại khí. Nàng chờ mong nói, gọi là gì đâu? Kết giới chi linh, Phương Trình, Ngô Khuyết. Phương Trình mặt vô biểu tình mà nhìn thư thượng Phương Trình, nói. Từ nay về sau, ta kêu Phương Trình, Ngô Khuyết, xong đời, hài tử choáng váng. Quảng cáo, cách chương.